Magician trong thế giới comic, chương 317 ta nhưng là một cái ma pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tony hiện tại một mặt choáng váng, bởi vì hắn thật là không ngờ tới chính mình gặp phải như vậy một cái gia hỏa. Tony nguyên bản ôm thẳng thắn xảy ra tai nạn xe cộ chết đi ý nghĩ cùng Happy đồng thời liên hợp tham gia cái này xe thi đấu, thế nhưng hắn nhưng đang tham gia trước liền bị chữa trị, đây là Tony vạn vạn không ngờ tới sự tình. Có điều chuyện này đối với Tony tới nói là một chuyện tốt, Tony cũng sẽ không oán giận chuyện như vậy. Dù cho hắn bởi vậy tiến vào một lần bệnh viện, ở Tony xem ra này cũng không tính được cái gì. Người nào càng quan trọng Tony lại không phải không phân biệt được, chỉ là có một việc để Tony cảm thấy có chút lúng túng, đó chính là hắn lựa chọn tham gia xe thi đấu việc tình tựa hồ đã không cần lại đi. Nhưng là Tony đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí vì chuyện này còn sớm bày ra thời gian rất lâu, đồng thời đầu không ít tiền đây. Nếu như không thể giải thích được thủ tiêu, Tony tựa hồ cảm giác này đặc biệt mất mặt, hơn nữa Tony chính mình nội tâm cũng rất muốn tham gia cái này xe thi đấu. Đua xe có thể nói là nam nhân thích nhất một môn vận động một trong, dòng máu như thế này căng phồng vui vẻ thật là không phải đồ vật bình thường có thể lẫn nhau so sánh. Tony tuy rằng hiện tại có thể cả ngày ăn mặc chiến giáp bay đầy trời, thế nhưng điều này cũng không có thể phủ quyết hắn cũng muốn xem thử một chút xe bay cảm giác. Do dự đại khái chừng 10 giây, Tony quyết định hay là muốn tham gia cái này xe thi đấu. Bởi vậy hắn mới xem Noe phát ra mời, tuy rằng có một chút Tony thật không tiện mở miệng, vậy thì là Tony hy vọng vạn nhất chính mình không cẩn thận phát sinh tai nạn xe cộ, Noe có thể cứu mình một hồi. Thế nhưng Tony quả thật có ý này ở bên trong, thế nhưng hiện tại được rồi, chính mình không có phát sinh tai nạn xe cộ, thi đấu tiến hành cũng rất thuận lợi. Thế nhưng không biết được làm sao sự việc lại chạy một cái ngã sấp mặt nam đi vào, mấu chốt nhất chính là cái này ngã sấp mặt nam lại có xem ra giống như chính mình lò phản ứng. Sự phát hiện này để Tony cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi, Tony trước tuy rằng cảm giác mình không còn sống lâu nữa đồng thời làm một loạt chuẩn bị. Thế nhưng hắn xin thề những thứ đồ này đều vẫn không có thoát ra đi, thế nhưng cái tên này tại sao có thể có đồ vật của chính mình? Lẽ nào là đồ mô phỏng? Tony ngạc nhiên nghĩ đến, đương nhiên Tony cũng không dám mạo hiểm. Ở trải qua một phen khúc chiết sau khi Tony cũng coi như xưa nay trợ giúp chính mình Pepper trong tay bắt được chính mình chiến giáp. Có điều Tony nhưng chú ý tới cái tên này dù cho không có toàn thân bao trùm thế nhưng sức phòng ngự tựa hồ cũng không tính nhược. Chính mình chiến giáp là toàn bao trùm thức, cái tên này chiến giáp thật giống như là mặc lên một cái bí danh như thế. Thế nhưng Happy xe đụng vào sau, cái tên này cũng không có cùng người bình thường như vậy bị va muốn chết không hoạt. Tuy rằng cũng không tính quá tốt thế nhưng là vẫn có thể động thủ, hơn nữa hắn động thủ tạo thành thương tổn còn phi thường cao. Lẽ nào là thật sự tiết lộ ra ngoài, Tony có chút không thể chí phủ, hơn nữa chân chính mặc vào chiến giáp Tony vào lúc này mới phát hiện cái tên này khó chơi. Cái kia chết tiệt mang theo cường độ cao điện từ roi sắt thật liền đem Tony cho đánh sững sờ, mấu chốt nhất chính là lòng bàn tay của chính mình hình cung mạch xung pháo lại nắm người này không có một điểm biện pháp nào. Tony biết mình cái này mắc năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chiến giáp đặc biệt chế tác dạng đơn giản khôi giáp, khuyết điểm phi thường rõ ràng. Chỉ có một tầng hộ giáp rất mỏng, có phi hành hệ thống thế nhưng phi hành độ cao cùng tốc độ đều có hạn chế, mang theo bên người rất thuận tiện. Thế nhưng cũng cho tới bị cái tên này đánh hai lần liền toàn thân rách rách dưới dưới đi, hơn nữa chính mình vũ khí thương tổn thật không tính thấp a, có thể trước mắt cái tên này lại một roi liền cho đánh mở ra. Mấu chốt nhất chính là cái tên này lại thừa dịp Tony ngây người một hồi này, một roi quất đến quấn ở trên cổ của hắn. Có ma, người coi ngươi là cowboy, ta là bị chụp vào ngựa sao? Tony kéo lại chụp vào trên cổ mình roi sắt, nhìn mình cái kia bị sắt thép bao trùm cánh tay không ngừng bốc lên đốm lửa, Tony cũng có chút tức giận. Thế nhưng bất luận ở làm sao sốt ruột, ở làm sao tức giận đều không có tác dụng, Tony cũng là biết đến, vì lẽ đó hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ phải làm sao. Tony hít sâu một hơi, hắn đến không có kỳ quái tại sao Noe cái tên này làm sao không hiện thân. Cái tên này tuy rằng quỷ dị thế nhưng rõ ràng không phải ma pháp gì thế giới ra hỏa, tình huống như thế Tony cũng không hy vọng Noe gặp làm những gì. Dùng sức lôi cây này có điện roi sắt, Tony chợt phát hiện chính mình tựa hồ sức mạnh so với người này muốn lớn hơn nhiều. Sự phát hiện này lập tức để Tony nghĩ đến một cái vẫn tính biện pháp không tệ, tuy rằng mất mặt thế nhưng đối mặt hiện tại cảnh tượng này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là giữa lúc Tony dự định theo cái này roi sắt đem tên đáng chết này cho quăng lại đây đồng thời chế phục thời điểm, hắn nhất thời có một chút dị dạng cảm giác. Thật giống như có món đồ gì tiến vào chính mình thân thể, loại này cảm giác thật đúng là khủng khiếp. tiên sinh, phát hiện một loại phi thường kỳ lạ sức mạnh chính đang xâm lấn. Tony cảm giác phi thường chuẩn xác khi hắn mới vừa cảm nhận được này có kỳ dị sức mạnh lúc Jarvis liền lập tức đưa ra báo cáo. Tony có chút ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống, lẽ nào tên trước mắt này còn có cái gì khác thủ đoạn hay sao? Nhưng là rất nhanh Tony phát hiện mình muốn sai rồi, bởi vì Jarvis đem tình trạng của chính mình đặt ở trên màn ảnh lớn, Tony rất nhanh sẽ phát hiện một số khác biệt. Chính mình hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cái bọc tia sáng kỳ dị, đây là một loại màu vàng nhạt còn mang theo phù văn thần bí ánh sáng lộng lẫy. Tony xin thề chính mình nhận thức loại này thần kỳ sức mạnh dáng vẻ, bởi vì hắn thật là không ít ở Noe nơi đó nhìn thấy loại này năng lượng trạng thái. Tony có chút choáng váng, tình huống thế nào? Đây là Noe xem mình bị đánh đến quá thảm, dự định động thủ hỗ trợ sao? Không không không, đừng, ta có thể tự mình xử lý. Tony thử nghiệm cùng đạo này sức mạnh chủ nhân câu thông, thế nhưng Tony phát hiện thật giống căn bản không có bất kỳ điều dùng. Bởi vì Tony phát hiện mình bắt đầu di chuyển, chỉ là tiện tay lôi kéo cái kia ngã sấp mặt nam liền bị chính mình cho suy bay lên. Điều này làm cho Tony có chút không tin, sức mạnh của chính mình lúc nào trở nên lớn như vậy. Vẫn là Noe cái kia sức mạnh vốn là mạnh như vậy. Có điều Tony phản ứng phi thường nhanh, hắn hiện tại tuy rằng toàn thân không bị khống chế thế nhưng đầu óc của hắn vẫn là tỉnh táo. Jarvis, mau mau ghi chép những sức mạnh này, sau đó báo cáo tình huống của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng tiên sinh, chính đang ghi chép những sức mạnh này. Báo cáo, ngài hiện tại thân thể tình hình hài lòng. Không phải ta thân thể tình huống, ta muốn chính là chiến giáp tình huống. Chiến giáp tổn hại độ 30, năng lượng trạng thái 400, năng lượng trạng thái 400. Nghe đến đó Tony cũng đã đầy đủ kinh ngạc, nhìn cái kia trên đất dễ dụa bò lên ngã sấp mặt nam, Tony cũng không còn tâm tư đi quản hắn. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là tình huống của chính mình, hắn đã 100. Có thể ra kết luận, hắn bị Noe đã khống chế. Tony đúng là lạ kỳ không hề tức giận, tuy rằng chính hắn nghĩ ra giải quyết người này biện pháp thế nhưng Noe cũng không biết a. Nếu như là cùng Noe chưa quen thuộc, e sợ Tony còn có thể ác miệng vài câu cái gì chuyện của ta không cần quản loại hình lời nói. Nhưng là hiểu rõ vô cùng Noe phẩm tính, hắn có thể thật không dám nói ra những lời này. Noe cái tên này xem ra rất dễ nói chuyện thế nhưng ngươi buồn nôn đến hắn từng phút giây nhường ngươi cảm giác càng buồn nôn. Hơn nữa Tony có thể trợ giúp chính mình, Tony còn là phi thường cảm kích, vừa vặn Tony cũng đối với ma lực đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú đây. Tiên sinh, năng lượng báo cáo cũng đi ra, ngài có phải không bây giờ nghe lấy? Ngay ở Tony có chút ngây người thời điểm, Jarvis âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đương nhiên, nhìn trước mắt cái kia bị chính mình đánh đến như con chó chết ngã sấp mặt nam, Tony triệt để mất đi hứng thú, hắn càng quan tâm Noe sử dụng ma lực. Không biết sức mạnh ẩn chứa mãnh liệt nguy hiểm nguyên tố. Nguyên tố không biết trình độ nguy hiểm cực cao thế nhưng năng lượng hoạt tính nhưng dị thường ôn hòa, phi thường khó có thể lý giải được. Xác thực phi thường khó có thể lý giải được, Tony ngoài miệng nói như vậy thế nhưng nội tâm nhưng không nghĩ như vậy. Jarvis đánh giá trình độ nguy hiểm cực cao không phải là đùa giỡn, thế nhưng loại này năng lượng nhưng là thuộc về ma pháp sư sức mạnh, loại này sức mạnh nguy hiểm có thể đều là bị ma pháp sư tàng ở trong thân thể a, ôn hòa cũng là bình thường, nếu như ở trong người loạn va, như vậy ma pháp sư đã sớm chính mình đem mình nổ chết. Tony thở dài, lại một lần nữa đem tan rã ánh mắt tập trung sau khi hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại không biết lúc nào đem cái kia chết tiệt ngã sấp mặt nam cho nổ chết. Mà lúc này, Tony cũng phát hiện chính mình thân thể tựa hồ đã khôi phục khống chế. Đây là cái gì tình huống? Tony vẻ mặt có chút khó coi tự nhiên tự nói đến, hắn có thể không ngờ tới chính mình lại đem người này giết chết. Tiên sinh, ngài đem cái tên này đá văng sau, tựa hồ muốn ngừng tay thế nhưng sau đó hắn đánh lén ngài, ngài sử dụng lòng bàn tay hình cung mạch xung pháo đem hắn đánh chết. Ngài đây là tự vệ, nếu như ngài cần lời nói ta có thể hiện tại liền liên hệ ngài luật sư. Tony khổ não xoa xoa mi tâm của chính mình, hắn hiện tại thật sự muốn mắng người. Tony còn dự định cố gắng cùng người này tâm sự, nhìn hắn đến cùng là làm sao làm đến lò phản ứng. Lần này được rồi, người chết rồi, hơn nữa còn là chính mình tự tay giết chết này, thật đúng là rửa không trắng a, ta này có tính hay không là gánh ngoan. Chết tiệt ma pháp sư, có chút văn hóa có được hay không? Người nhổ cái tên này lò phản ứng không là tốt rồi. Người điều này làm cho ta đi nơi nào hỏi người này a, đi địa ngục sao? Tony ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cảm giác mình thực sự là thật xui xẻo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, ngồi ở khách sạn bên trong gian phòng Noe thì lại một mặt buồn cười đóng lại pháp thuật của chính mình, sau đó tiện tay mở ra máy truyền hình, màn hình TV công chính là Tony hai tay chống nạnh bất đắc dĩ nhìn bầu trời. Kết thúc, Natasha không thể chí tin hỏi, nàng đến hiện tại còn chưa hiểu Noe đến cùng làm cái gì, hoặc là nói tất cả những thứ này là làm thế nào đến. Đương nhiên kết thúc, Noe gật gật đầu, không phải vậy ngươi cho rằng đây, ngươi giết rồi hắn, không là của ta, xin nhờ con mắt của ngươi nếu như không cần lời nói phiền phức ngươi quyên cho có yêu cầu người, là Tony giết chết hắn có được hay không? Ngươi là người đột biến sao? Người đột biến, tất nhiên là không, ta nhưng là một cái ma pháp sư cách chương.